Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 603, rời đi Mặc tộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi không gặp hắn đáp lại. Tùy ý cười ngượng ngùng. Trò chuyện, ra, vừa mới bắt đầu. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi bắt ta tới thử dược. Một câu cuối cùng, để Mặc Liên Thành luyện dược động tác ngừng lại. Nàng cũng dám nghĩ như vậy hắn. Vừa định luyện mấy vị dược. Hắn lặng yên im lặng loại bỏ ra trong đó một loại dược liệu. Mà Khúc Đàn Nhi cũng không biết rõ tình hình. Bởi vì để luyện ra dược thảo tinh hoa. Loại sự tình này cũng không phức tạp. Mặc Liên Thành trong trí nhớ sớm đã làm qua vô số lần. Cho nên, nửa khắc đồng hồ, liền có thể hoàn thành một lần tinh luyện. Chỉ chốc lát, Khúc Đàn Nhi đã đem Mặc Liên Thành lần thứ nhất vứt đến nhỏ dược hoàn ăn sạch. Nửa tháng này đến, nàng sớm thói quen dạng này. Dù sao, nàng đều cảm thấy mình sắp đem dược liệu xem như bánh kẹo đến ăn. Một lần nữa tiếp nhận Mặc Liên Thành ném qua đến dược hoàn. Lại ném tiến vào trong miệng. Vừa định nôn trong chốc lát. Biểu lộ vô cùng quái dị. Còn khổ bức, ra. Cái này một hô, trong miệng dược, nuốt cũng không phải, nôn cũng không phải, khuôn mặt nhỏ là nhanh xoay thành một khối. Làm sao bất thình lình trở nên khổ như vậy? Trước đó mùi vị rõ ràng không phải như vậy. Ồ ồ, thuốc đắng dã tật. Cái này, chẳng lẽ trước đó liền không phải thuốc hay a? Nàng không dám hỏi. Khúc Đàn Nhi nhìn một cái Mặc Liên Thành bình tĩnh thần sắc. Trong lòng liền túng, chính mình tại sao lại đắc tội tên nào đó? Ồ ồ, thế là, nàng lặng lẽ quay người cúi đầu, không cho nôn đi ra. Thấy một lần Khúc Đàn Nhi cúi đầu tiểu động tác, Mặc Liên Thành lập tức nhàn nhạt mở miệng, tùy tiện đã đem nàng vừa mới muốn làm, bóp chết tại cái nôi ở trong. Lúc này, tên nào đó tiếp tục nói, ít cam lương thảo. Dược hiệu có thể nhiều hơn hai thành. Vâng, nào đó nữ là hư hư gật đầu. Đồ ngốc đều nhìn được đi ra. Hắn rõ ràng là sửa trị nàng. Vẫn để ý từ đường hoàng. Bất quá, nàng cũng coi như là rõ ràng vì sao lại biến đắng. Nguyên lai là tên nào đó ít xứng một vị thuốc thảo. Sau đó, nàng suy nghĩ kỹ một chút vừa rồi. Chính mình làm sao đắc tội hắn? Đột ngột, nàng hiểu được, tranh thủ thời gian ủy khuất nói. Ra, ta lại sai, ngài đừng sinh khí. Sai, vâng, sai, khuôn mặt nhỏ hay là rất đắng. Trước đem dược nuốt đi xuống, lại nói một chút chính mình sai ở đâu. Có thể không nuốt sao? Lại ngậm lấy, dược hòa tan liền sẽ càng đắng. Hắn ngước mắt nhạt quét qua nàng liếc mắt, giống đang nói, đến lúc đó đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi nha. Ô ô, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ xoắn suýt đến muốn khóc, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm đến nước, cưỡng ép đem dược hoàn cho nuốt đi xuống. Cái này vừa nuốt, kém chút không có buồn nôn nôn đi ra, nhẫn mấy lần mới đưa xong tới khí thuận xuống. Cảm giác. Sò ăn đen thui nước thuốc càng khó nuốt xuống. Nửa ngày, nhìn tay nhỏ bên trong còn lại dược hoàn. Xử lý như thế nào? Đang muốn buông xuống. Không ngờ, ăn hết, tên nào đó ngắn gọn hai chữ lại lên. Ra, ta thật, thật biết sai. Sai ở đâu? Sai lại không nên hoài nghi ra. Ồ ồ, có thể khi đó. Tình huống đặc thù đây này. Vùng vẫy dãy chết ing. Là rất đặc thù. Ra cho người uống thuốc cũng rất đặc thù. Đắng là đắng điểm. Nhưng hiệu quả so trước đó tốt. Đến, đem còn lại ăn xong lại nói. Tên nào đó là rất có cá tính. Nói một không hai. Nàng lại thế nào lật. Cũng không bay ra khỏi hắn ngũ chỉ sơn. Thế là, nhíu mày. Không có cách. Cắn răng. Đem còn lại dược hoàn một cái nhét vào trong miệng, lại tranh thủ thời gian uống nước, vài phiên khổ bức, cuối cùng nuốt đi xuống. Xong việc sau, nàng le lưỡi, chính tại thở, trong lòng âm thầm quyết định, sau này, đắc tội người nào cũng không thể đắc tội ra. Cách chương.